Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, người xưa nay nghe lời, hưu phu có công, thoát lớp ra, A Tú lập tức kinh hãi, làm sao lại như vậy, ngoại trừ hai ngày này bên ngoài, phía trước nàng đều một mực tại Phượng Ly bên người, nhìn Phượng Ly thần sắc xác thực mỏi mệt, nhưng không có đến thoát ra khoa trương bước A. Bát cô nương nhịn không được cười nhạo, hắn một cái ra môn nhà, coi như mệt mỏi còn không phải hẳn là sao, ngươi ăn cháo trước chiều cố chính ngươi đi, A Tú liền thở dài, bát tỷ tỷ thật sự là không hiểu lòng ta nha, tiếng nói mới rơi. Miệng bên trong bị Ôn thị lấp một thìa cháo đi vào, nuốt vào cháo, A Tú tay buông xuống hai bên người, dùng cầm ra hiệu, thức ăn đạm A. Nương, uy non đồ ăn đi, Ôn thị, ngoặc kép, lai kình đúng không, tức giận đem chén cháo nhét vào A Tú trong tay, Ôn thị đứng người lên, ăn vài thứ, quay đầu bên ngoài đi một chút, đi xem một chút ngươi tổ mẫu, liên tiếp nằm hai ngày, gọi nàng lão nhân ra cũng đi theo lo lắng hai ngày, A Tú đáp ứng. Ôn thị lại nói cho bát cô nương, cũng không cần luôn trông coi ngươi cửu muội muội. Đầu xuân liền là việc vui, chính mình cũng tới tâm nhiều chỉnh lý một chút, bát cô nương từ trước đến nay mạnh mẽ. Nhắc lên chuyện chung thân của mình cũng không giống cô gái khác nhi như thế ngượng ngùng. Thoải mái cười, đều chẳng thiếu gì, mẫu thân cũng đi nghỉ ngơi một chút, cửu muội muội nơi này có ta tốt, vậy ngươi bồi tiếp A Tú, quay đầu mang nàng cùng nhau đi Xuân Huy đường bên trong, còn có 3-4 ngày liền muốn qua Tết. Trong phủ không biết bao nhiêu việc vặt chờ lấy Ôn thị. Dù là có Tam Thái Thái giúp đỡ, cũng vẫn là rối ren vô cùng. Gặp A Tú ngủ đủ sau tinh thần cực kỳ, Ôn thị yên tâm, liền đi ra, bên này bát cô nương ngồi ở bàn trang điểm trước, chống cằm nhìn xem A Tú uống một ngụm cháo liền ăn một miếng thức ăn. Thế mà cũng ăn được rất là thơm ngọt, rất là buồn bực, nhìn người ăn hình dáng này nhi. Không biết còn tưởng rằng đang ăn cái gì sơn chân hải vị ai. Sơn chân hải vị ăn được nhiều, cũng sẽ cảm thấy cơm rau dưa tốt lắm ân đi. A Tú nuốt vào cuối cùng một ngụm cháo. Nhường nha hoàn thu dọn một chút đi, vén chăn lên nhảy xuống giường. Ngủ hai ngày, chân có chút mềm, nếu không phải bát cô nương đưa tay giúp đỡ một thanh. Suýt nữa ngã sấp xuống, người chậm một chút không được. Chặt cái đuôi khỉ con, tình an vị không ở. Bát cô nương bản thân là người nói nhiều. Lúc trước cùng thất cô nương ở chung dài nhất, thất cô nương kiệm lời ít nói. Luôn luôn lẳng lặng nghe nàng nói. Từ khi thất cô nương xuất các sau, bát cô nương liền không có bạn. Thật vất vả bắt lấy cơ hội. Một cái miệng ba nhi bắt đầu đối A Tú thì thầm lên. A Tú bị quở trách đến trước mắt biến thành màu đen. Cảm giác lỗ tai đều ong ong ong rung động, suy yếu hướng bát cô nương trong ngực khẽ đảo, đau đầu ít đến A, bát cô nương nửa chút đều không thương hương tiếc ngọc. Đem người ra bên ngoài đầy, từ nhỏ đến lớn cũng không biết chứa bao nhiêu trở về. Trong nhà chúng ta tỉ muội 9 cái, bàn về ai thể cốt tốt nhất, người nhận thứ hai liền không ai dám nhận đệ nhất, gặp có nha hoàn bưng nước tiến đến. Án lấy A Tú. Nhanh lên một chút sửa mặt, chúng ta cùng một chỗ đi gặp tổ mẫu, A Tú than thở. Bát tỷ tỷ A, ôn nhu, phải ôn nhu một chút ké vào bát cô nương bên tai tăng thêm một câu. Nhất là đối bát tỷ phu A, bị bát cô nương nhéo một cái mới cười hì hì rửa mặt một lần. Sau đó ngồi xuống bàn trang điểm trước, vừa nhìn thấy trong gương chính mình gương mặt kia, A Tú ai nha kêu sợ hãi. Bát tỷ tỷ, ngươi xem ta mặt, có phải hay không phát nổ ra nhi a? Mỗi ngày đều là dùng đến tốt nhất mặt son, làm sao vẫn là tiều tụy xuống dưới đâu? A Tú vẻ mặt đau khổ bóp cái cằm, ta lúc đầu mặt trứng ngỗng nhiều duyên dáng a. Hiện tại ngươi nhìn, nhìn xem monster, lần này ba nhọn đến độ có thể làm cái dùi dùng, ta xem một chút. Vẫn tốt chứ? Người nhiều hơn chút mặt son, bát cô nương đứng sau lưng A Tú. Cũng cảm thấy ngắn ngủi 20 ngày tới công phu, A Tú xác thực gầy không ít, ngày bình thường nước nước đương đương trên mặt khí sắc kém không phải một chút điểm. quay đầu tổ mẫu gặp, khẳng định đau lòng, vừa nói, thuận tay liền đem A Tú tóc cho sắn lên, lại chọn lấy chi nho nhỏ châm hoa nhi cho cắm đến trong tóc. Đối tấm gương sửa sang lại một chút, tốt, trước đừng có dùng kim ngọc đồ trang sức, mộc mạc một chút, nhìn xem khá hơn chút, A Tú thở dài. Đành phải dạng này, âm thầm quyết định từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày sớm muộn đều muốn uống một chiếc tổ yến mới tốt tưới nhuần trở về. Mặc vào thật dày y phục, cùng bát cô nương cùng nhau, tay nắm đi Xuân Huy đường. Quả nhiên, cố lão thái thái gặp A Tú. Đầu tiên là một trận đau lòng, lại một tràng tiếng gọi người phân phó phòng bếp nhỏ bên trong. Ăn Tết rối ren. Trong mỗi ngày đơn độc cho A Tú nấu canh hầm ruộng nước bổ dưỡng một lần. Tĩnh quốc công trong phủ vui vẻ hòa thuận, An Vương trong phủ, Phượng Ly lại là không được nghỉ ngơi. Vội vàng bốn phía lại đáp lễ, lại có Phượng Hai hai đứa con trai trở về kinh thành. Bọn hắn từ nhỏ không tại Lão Vương gia hai vợ chồng trước mặt. Lần này đến, cũng gọi Lão Vương gia Lão Thái Phi hơi giảm chút mất con thống khổ. Này hai huynh đệ cái bây giờ đều là 14-15 tuổi niên kỷ. Những ngày này theo đường huynh cùng nhau, lo liệu lấy đại bá phụ tăng sự, cũng là mệt đến ngất ngư. Bất quá, còn có lại đáp lễ này nói chuyện, Phượng Ly đem hai người mang theo trên người, cũng là để bọn hắn nhiều cùng tôn thất tộc nhân nhiều nhận biết một phen ý tứ. Tiểu Lý thị sở sinh nhi tử Phượng An, nhưng không có cùng đi, lẽ ra. Hai cái đường huynh đều có thể không theo Phượng Ly ra ngoài. Hắn lại không thể, dù sao mới hạ táng cái kia, là phụ thân của hắn. Không phải Phượng Ly không chịu dẫn hắn ra ngoài, thật sự là Phượng An ngã bệnh. Đương nhiên, này bệnh 5 phần thật, 5 phần là giả vờ. Cùng Phượng Kiều Phượng Nghiên hai người tỉ tỉ so sánh, Phượng An từ sau khi sinh. Liền tại mẫu thân Tiểu Lý thị nơi đó nhận lấy nhiều nhất sủng ái. Chân chính đáy lòng từ trong mắt bình thường, nuông chiều lấy lớn lên, 6-7 tuổi thời điểm còn không thể rời đi nhũ mẫu. Lão Thái Phi đối với hắn không lắm yêu thích nguyên nhân. Một mặt là bởi vì Tiểu Lý thị, một phương diện khác chính là Phượng An thật sự là được nuông chiều qua được. Có chút bùn nhão không dính lên tường được, thí dụ như Phượng Ly. Nghiêm chỉnh vương phủ đích trưởng, 3-4 tuổi liền bắt đầu đọc sách tập võ, tam phục 39 cũng không có la quá một lần khổ. Phượng An không được, đồng dạng 4 tuổi vỡ lòng, chỉ là trợ lý tiên sinh liền đổi mấy gốc giả, phàm là tiên sinh nghiêm khắc chút, người khác còn miễn, Tiểu Lý thị liền có thể khóc đến trượng phu trước mặt đi. Tung đến Phượng An 10 tuổi, văn không thành võ chẳng phải. Lão Vương gia liền cung học đều không có ý tư tiễn hắn đi. Phượng Ly cùng hai cái đường đệ đi ra thời điểm, Phượng An đang nằm trên giường. Hai tên nha hoàn một cái thay hắn xoa chân, một cái ngồi tại bàn tròn bên cạnh lột hạt thông. Đãi lột đầy một đĩa, liền đưa đến Phượng An bên miệng cho hắn ăn. Có lẽ là hạt thông ăn đến hơi khô. Phượng An chính uống vào nha hoàn nâng đến bên miệng trà nóng thời điểm. Phượng Kiều đi đến, những ngày gần đây, nàng đồng dạng mệt mỏi rất, nhưng vẫn là nhớ Phượng An, không để ý bên ngoài trời đông giá rét, đi tới thăm hỏi, ai biết, nhìn thấy lại là Phượng An một bộ hưởng thụ bộ dáng. A An, Phượng Kiều đỏ ngầu cả mắt, 3 bước 2 bước đi tới trước giường, liền thân bên trên tố tiết mục ngắn áo choàng đều quên hiểu rõ đi. Chỉ vào cuống quýt ngồi xuống Phượng An. Tức giận đến nói không ra lời, ngươi không phải bệnh, gióng trống khua chiêng mời đại phu nấu thuốc, liền bệnh thành dạng này. Nàng liền đẩy ra bối rối đứng lên nha hoàn, đi đến trước giường, hô một tiếng xốc lên Phượng An chăn mền trên người. Đại tỷ, Phượng An đối Phượng Kiều cái này tỷ tỷ kỳ thật cũng không thân cận. Hắn cùng Phượng Nghiên càng tốt hơn một chút hơn. Bất quá nhìn xem Phượng Kiều sắc mặt giận dữ vội vàng bộ dáng. Vẫn là có mấy phần e ngại, liên thanh cầu xin tha thứ, ta là thật bệnh, thuốc uống hết, một mạch đều phun ra, đều 2-3 bữa cơm không có hảo hảo ăn, mới đói bụng, mới ăn chút ăn vặt nhi, đây là nàng duy nhất người thân đệ đệ. bị phụ mẫu ký thác rất nhiều hy vọng đệ đệ. Hắn còn nhỏ thời điểm, nàng còn ôm qua, Phượng Kiều khóe mắt ướt át, đưa tay xóa đi nước mắt. Nàng cũng không biết Tiểu Lý Thị cũng đã qua đời, chỉ cho là mẫu thân còn bị vây ở Giang Nam trong biệt viện. A An, do dự một chút, Phượng Kiều vẫn là để Phượng An ngồi ở trên giường, lại sẽ bị Tử đắp lên trên người hắn, dù là bệnh. Người cũng nên cùng đại ca bọn hắn cùng nhau đi ra, tông tộc lại đáp lễ cũng không lộ diện. Gọi người nói thế nào hắn đâu? Phượng Kiều nhẹ giọng khuyên nhủ, người cáo ốm không đi, quay đầu lại tại trong phòng nằm hưởng thụ, không nói gọi người biết sẽ nghĩ như thế nào. Chính là tổ phụ tổ mẫu, cũng sẽ không vui, còn có một chút, loại thời điểm này, đừng nói bệnh đến không nghiêm trọng lắm, dù là thật bệnh đến không chịu nổi, cũng nên đi ra ngoài đi lại gọi người tất cả xem một chút. Cái gì là hiếu thuận? Sao có thể đến người tán thưởng? Đại ca của nàng ca, mới là thật biết làm người, vương vị cùng thanh danh đều phải. Phượng Kiều vốn không nguyện ý đem người cùng sự nghĩ đến như thế dung tục. Nhưng nhìn lấy Phượng An tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, nhưng lại nhịn không được dạy bảo hắn vài câu. Phượng An nhếch miệng, còn chưa nói chuyện, Phượng Nghiên lung lay đi vào. A An liền xem như đi theo Phượng Ly đi ra. Chẳng lẽ tổ phụ tổ mẫu liền thích không thành? Phượng Nghiên cũng là một thân đồ tang, ô ép một chút trong tóc đeo đóa màu trắng tiểu hoa cỏ nhi. Theo đi lại, hoa cỏ run rẩy, ngược lại là so với nàng lúc trước tăng thêm mấy phần xinh đẹp. A Nghiên, Phượng Kiều không đồng ý mà nhìn xem Phượng Nghiên. Sao có thể nói như vậy tổ phụ tổ mẫu? Tam tỷ đệ tụ tại trong một gian phòng. Hai tên nha hoàn gặp bầu không khí không được tốt, hoang mang rối loạn mang mang chạy ra ngoài. Bàn về dung mạo đến, này tam tỷ đệ bên trong, Phượng Nghiên nhất là giống Tiểu Lý Thị. Mặt mỏng người thon, mặt mày như vẽ, trời sinh mang theo một đoạn gọi người thương tiếc sở sở động lòng người. Phượng Nghiên ánh mắt tại Phượng Kiều trên mặt dạo qua một vòng nhi. Cười lạnh nói, ta nói sai a, vốn chính là bất công. Phượng Ly vô luận làm cái gì, đều là tốt, chúng ta tỉ đệ lại lấy lòng, cũng là trong lòng ẩn ác ý A Nghiên. Phượng Kiều quát to một tiếng, làm sao? Tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Ngươi vỗ tim nói một chút, ta nơi nào nói đến không đúng? Mắt thấy hai tỷ muội muốn ầm ĩ lên, Phượng An hướng góc giường thông minh rụt rụt, thậm chí còn nắm vuốt chăn chặn chính mình nửa gương mặt. Lưu lại một đôi mắt lộ tại bên ngoài đổi tới đổi lui. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. À, ta nhớ ra rồi, tỷ tỷ ngươi theo chúng ta khác biệt. Người xưa nay nghe lời, người nghe tổ phụ mà nói, hưu phu có công, tổ phụ tổ mẫu cũng không phải đối với người nhìn với con mắt khác a. Người, Phượng Kiều bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tái nhợt dị thường, Phượng Nghiên mà nói chanh chua, giống cây đao bình thường đâm tại Phượng Kiều trong lòng. Phượng Kiều gắt gao cắn môi, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh âm ông ông, muốn phản bác. Lại không thể nào phản bác, hưu phu, nói hay lắm giống như không rơi tôn nghiêm ni có thể Phượng Kiều trong lòng rất rõ ràng. Người bên ngoài đều là nghị luận như thế nào chính mình. Nàng trốn ở vương phủ bên trong, giả bộ như kẻ điếc câm điếc, có thể chứa làm không thèm để ý những cái kia. Thế nhưng là, thân muội muội của nàng, sao có thể dạng này, hướng vết thương của nàng bên trong sát muối. Hết chương.